Vũ khí thần bí của sát thủ. Chương 1215. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù lãnh địa cuồng tộc nằm ở khu vực hẻo lánh của biên giới phía nam, nhưng diện tích lại vô cùng rộng lớn. Từ trên cao nhìn xuống, có thể trông thấy được toàn bộ thành trải dài. Mục đích của Lâm Lăng tới nơi này chính là thành Thiên La, nằm ở khu vực phía bắc. Sau khi vở kịch Ly Miêu Hoán Thái Tử diễn ra, thành chủ Thiên La bị ám sát đã bị Long Nhị sử dụng thuật dịch dung để thay thế vị trí thành chủ. Ly Miêu Hoán Thái Tử được biết tới là vụ đại án nổi tiếng bậc nhất Trung Quốc, thể hiện những mưu mô thâm hiểm kinh người trốn cung đình. Câu chuyện Ly Miêu Cháo Thái Tử bắt đầu nổi tiếng từ thời nhà Thanh, truyền tụng rộng rãi trong dân gian, sau đó được biên tập lại trong cuốn tiểu thuyết Thất Hiệp Ngũ Nghĩa của tác giả Phạm Ngọc Côn. Cho đến nay, thành Thiên La cùng với các khu vực lân cận đều nằm trong sự kiểm soát của 12 huyết vệ. Theo sự phân chia quyền lực hiện tại trên lãnh địa cuồng tộc, có 4 thế lực lớn chính. Tuy 4 thế lực cuồng tộc đứng đầu có xảy ra xích mích trong vòng nhiều năm, nhưng vẫn chưa xảy ra cuộc chiến có quy mô lớn nào. Còn thế lực Thiên La của Lâm Lăng ở phía sau màn ở lãnh địa cuồng tộc này cũng chỉ có thể coi là đứng thứ hai. Suy cho cùng, thế lực càng mạnh thì lại càng cần nhiều nhân tài, chứ không phải dựa vào số lượng binh lính nhiều hay ít. Còn về chất lượng của các thành viên cấp cao chính là thực lực tu vi. Cũng giống như thế lực lãnh địa Thiên La của Lâm Lăng hiện tại, với tư cách là thành chủ thì hắn ít nhất phải có được tu vi thánh vực tầng thứ 7 cùng với hàng chục cao thủ thánh vực khác để hỗ trợ. Nói cách khác, một khi hai bên bùng nổ chiến tranh, nếu như kẻ địch chỉ cần phái ra vài tên cao thủ thánh vực thì bọn chúng đã có thể giết tất cả các thành viên cấp cao chỉ trong vài giây. Hầu như vương của 4 thế lực hàng đầu cuồng tộc chỉ cần nửa bước nữa là đạt tới cảnh giới đế tôn, nên hắn không thể xem thường được. Trong vòng 3 năm này, Lâm Lăng nhất định phải che giấu tung tích của bản thân, và nếu như hắn thực sự muốn đột phá ở lãnh địa cuồng tộc thì thật sự là một chặng đường dài phía trước. 2 ngày sau, trước cổng thành hùng vĩ của thành Thiên La, một người đàn ông thần tộc đeo mặt nạ và mặc quần áo khác lạ xuất hiện tại đây. Người này chính là Lâm Lăng. Hắn thấy phòng thủ của thành Thiên La rất nghiêm ngặt. Hơn nữa, lính gác đều là những chiến sĩ cuồng tộc vô cùng dũng mãnh. Bên cạnh cổng thành có một tấm bia đá khổng lồ được khắc một dòng chữ nổi bật. Bất cứ ai vào thành đều phải đi qua cổng thành, nếu không thì tự chịu hậu quả. Chính bởi vì quy luật sắt thép này mà bất cứ người ngoài nào tiến vào thành Thiên La đều tuân thủ quy tắc. Không một ai bay vào. Ta đã trở về, không cần làm ầm ĩ mà chỉ cần lấy xe ngựa đưa ta vào thành là được rồi. Lâm Lăng lấy một tấm truyền M phủ ra, khi hắn truyền linh lực vào đó xong thì tấm bùa bốc cháy. Khi vào thành chắc chắn sẽ bị quân phòng thu kiểm tra, vì thế để tránh lộ thân phận thì đây là cách duy nhất. Lộc cộc, chẳng mấy chốc, một cỗ xe ngựa chuyên dụng của phủ thành chủ vội vã tiến về cổng thành. Thấy vậy, sắc mặt của quân phòng thủ đều thay đổi, bọn họ đều tránh sang một bên để tạo thành một con đường. Dân chúng cùng với võ giả xung quanh đều vô cùng kinh ngạc khi thấy cảnh này. Cách Trương